Người chơi hung mãnh, chương 899, thiểm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá siêu phàm lực lượng cùng tiền khác biệt. Tiền mất liền mất, siêu phàm lực lượng không có còn có thể tái sinh. Cho nên có thể hao thì hao, sẽ không đặc biệt thua thiệt. Lý Ngang nhìn lướt qua không nhìn thấy phương thức liên lạc. Thở dài, đem xúc sắc đặt trên ngón tay cái mới. 3. Xúc sắc bị ngón cái bốc lên, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, rơi vào trong lòng bàn tay. Bàn tay làn da như đầm lầy mềm mại hạ xuống, hướng ở giữa cuồn cuộn, ý đồ khống chế xúc sắc xoay tròn xu thế. Nhưng mà xúc sắc mặt giống như mơ hồ hư ảnh, không nhìn bàn tay làn da đè ép, dần dần giảm tốc, cuối cùng cố định tại 1551. Ách! Đây rốt cuộc là số lượng càng cao càng tốt, vẫn là số lượng càng cao càng tốt. Suy nghĩ bị dị biến đánh gãy. Xúc sắc ở trong đã tuôn ra bành trướng năng lượng, không có bất kỳ cái gì trở ngại địa tụ hợp vào đến Lý Ngang trong thân thể. Cỗ lực lượng này, Lý Ngang cầm song quyền, đôi mắt tinh quang lưu truyền, vô ý thức đọc lên trong cõi u minh nương theo lực lượng tràn vào trong đầu danh tự. Hỗn nguyên cực ý công. Cà, Lý Ngang thân thể bên trong thả ra lập lòe kim quang. Tóc đứng đấy mà lên, vạt áo liệt liệt lung lay. Có thể xưng bá đạo ngang ngược mạnh mẽ nội lực, tại trong gân mạch trào lên chảy xuôi. Rõ ràng trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, Lý Ngang lại cảm thấy mình có thể hoàn mỹ khống chế cỗ lực lượng này. Vân Phi gấp đi lại, huyền lôi long thông mưa. Lý Ngang cánh tay cơ bắp không có bất kỳ dấu hiệu nào bành trướng một vòng. Lòng bàn tay bộc phát sáng chói điện quang. Năm ngón tay đầu ngón tay tản ra tinh tế thiểm điện. Tại từng cái đầu ngón tay ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt xuyên qua. Dần dần bện thành thiểm điện trường tiên bộ dáng. Một roi, hai roi, ba roi. Lý Ngang tiện tay huy động trường tiên. Lôi điện bện thành roi xẹt qua không khí. Chế tạo ra mãnh liệt khét lẹt mùi. Treo trên tường trùng tổ bạo quân bọc thép bị roi tán đến một điểm, mặc dù không có vỡ tan nổ tung, nhưng cũng bị gọt ra một đạo kéo dài màu trắng vết tích. 3. Roi trên không trung hất lên, bộc phát ra siêu viễn trình điện quang đem to như vậy luyện kim công xưởng chiếu sáng như ban ngày. Nếu không phải Lý Ngang tận lực thu lực, kém chút liền đánh chúng xa xa rèn đúc lò luyện. Không tệ a, Lý Ngang đoán chừng một chút cái này thiểm điện liên tiên năng lượng cường độ. Không sai biệt lắm tương đương với câu súng lục mở ra nổ đầu hình thức sau một phát súng bể đầu. Mấu chốt nhất là có thể tùy thời lấy dùng. Tương đương với đem hiện tại không cần đến siêu phàm lực lượng. Chứa đựng đến lần tiếp theo trong chiến đấu. Vĩnh viễn so người khác nhiều một lá bài tẩy. Liền là nếu như ngẫu nhiên đến không phải cực kỳ kiêm dung siêu phàm lực lượng. Năng lượng tự nhiên tiêu tán sẽ khá nhanh. Bất quá dùng để ngụy trang, che giấu thân phận, ngược lại là dư xài. Lý Ngang cảm thụ được thể nội chậm chạp bốc hơi tiêu tán hỗn nguyên cực ý công. Thu hồi xúc sắc, đăng ký đến trò chơi quảng trường. Đi hướng vô cấu dung lô cửa hàng. Cùng trước đó so sánh. Trên quảng trường người tăng thêm không ít, rộn rộn ràng ràng, huyên náo phồn hoa, giống như là đô thị quảng trường. Ngoại trừ trên đường kỳ trang dị phục người tương đối dày đặc. Lý Ngang đi vào cửa hàng, trong tiệm ngay tại xem thương phẩm danh sách những khách nhân quăng tới hiếu kỳ ánh mắt dò xét. Mặc mang tính tiêu chí long đầu áo khoác trắng Lý Ngang. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến quá trình bên trong. Tiêu diệt hết thất vũ hải minh hoàng xích nhãn. Mà tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Hắn cũng hoàn toàn như trước đây về tới vô cấu dung lô. Tiếp tục vận hành thân thể cải tạo nghiệp vụ. Hoàn toàn không có sợ hãi bị châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thanh toán. Bối rối chạy trốn ý tứ. Bởi vậy, vô cấu dung lô cửa hàng lưu lượng khách cũng khôi phục được thông thường trình độ. Thậm chí còn có chỗ lên cao. Bất quá. Cùng Prometheus phòng thí nghiệm công ty cùng Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty triển khai xâm nhập hợp tác nghiệp vụ châu Âu công nghiệp nặng tập. Đoàn, đã là toàn cầu quy mô lớn nhất siêu phàm người tổ chức. Mà Minh Hoàng xích nhãn, chung quy là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đẩy lên trên mặt bàn minh tinh cấp nhân vật đại biểu. Chờ bọn hắn làm xong sát nhập, thôn tính, vẫn là có nhất định khả năng tới lấy lại danh dự. Lý Ngang không đi để ý cửa hàng những khách chú ý hiếu kỳ tìm kiếm ánh mắt. Từ ba lô cột bên trong xuất ra ma dược, mang lên kệ hàng, làm hai trận cải tạo giải phẫu về sau. Liền ngồi tại quầy thu ngân hậu phương trên ghế. Một bên khôi phục lý trí giá trị cùng thần lực. Một bên xem tiết mục TV. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cửa hàng ngoài cửa trên đường phố người càng ngày càng nhiều. Sau 10 phút, liền đến phiên bản đổi mới thời gian. Lý Ngang gấp tờ báo lại. Ấn xuống điều khiển từ xa đóng lại TV, đi ra cửa hàng. Cùng biển người cùng một chỗ. Hướng về trò chơi trong sân rộng đi đến. Người đông nghìn nghịt chen tại chung quanh quảng trường. Lẫn nhau nhận biết người chơi vây tại một chỗ châu đầu ghé tai. Nơi xa còn có thủ vọng giả liên hợp thành viên. Cầm máy quay phim. Thời khắc chuẩn bị vỗ xuống phiên bản đổi mới hình tượng. 10, 9, 8, 7. Ông, nương theo lấy đồng hồ đếm ngược về không? Quảng trường vườn hoa trên 04 khối màn hình rung động một tiếng. Từ hắc chuyển bạch, cho thấy cùng trước đó đồng dạng cổ phác cổ xưa. Viết có chiến lực cá nhân xếp hạng chữ quyển trục. Cùng trước đó khác biệt chính là, hiện tại bảng xếp hạng tổng số, nhiều nhất biểu hiện 500 tên. Bảng danh sách cùng trước đó đồng dạng, ngầm thừa nhận nặc danh. Theo thời gian trôi qua, một chút danh tự giải trừ ẩn nấp trạng thái. Man kinh ác là ai? Hắn dựa vào cái gì sắp xếp thứ 10? Thứ 6 thần chi là ai? Những tên này làm sao đều chưa thấy qua? Michael đâu? Michael đâu? Hoàng sư? Hoàng sư cũng ở phía trên. Hắn vậy mà mới thứ 7, kiến vương còn sống. Thứ 499. Quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Không qua mấy giây, trên bảng xếp hạng cho thấy danh tự liền lần lượt quay về nặc danh trạng thái. Mà đứng ngoài quan sát các người chơi, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Bảng xếp hạng mở rộng đến 500 tên. Nhiều hơn rất nhiều trước đó căn bản chưa nghe nói qua danh tự. Mà một chút trước đó tại trên bảng địa cầu người chơi, xếp hạng cũng đều phát sinh trên phạm vi lớn hạ xuống. Diễn đàn một ít thiếp mời suy đoán là thật, mới trên bảng xếp hạng, nhiều hơn đại lượng dị vực người chơi danh tự. Lý Ngang híp mắt lại. Hắn xếp hạng là thứ 26 vị. Cái này nói theo một cách khác, có chút kỳ quái. Dựa theo suy đoán của hắn, 5.000 điểm thần lực, cấp 3 tâm linh dị năng, sử thi cấp đạo cụ, trung cấp luyện kim thuật. Tất cả nhân tố điệp ra bắt đầu. Chiến lực của hắn đối với lúc trước có thể xưng bay vọt cấp bậc tiến bộ. Coi như đem Thái Hạo hoặc là David, AB, chính là đến Hoen 2 kéo qua. Lý Ngang cũng có tự tin tại đơn đả độc đấu bên trong giữ cho không bị bại. Bán thần 5.000 điểm thần lực hạn mức cao nhất. Tại hiện giai đoạn ưu thế thật sự là quá lớn. Trực tiếp để Lý Ngang đưa thân thê đội thứ nhất. Cái này cũng chưa tính hắn có trùng tổ đơn vị. Cùng củng cố bán thần cơ sở về sau. Tăng lên thần lực lợi dụng hiệu suất. Trước mắt xếp tại 26 vị sao. Không biết Michael bọn hắn cụ thể nhiều ít tên. Lý Ngang híp mắt suy tư một trận. Không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Khác thường giới người chơi xuất hiện tại trên bảng. Địa cầu phương diện cỡ lớn tổ chức là tuyệt sẽ không để địa cầu người chơi bại lộ xếp hạng. Bọn hắn hiện tại tuyệt đối đang nghiên cứu thăm dò cánh cửa. Biết rõ ràng cánh cửa cụ thể giá trị. Tiến tới xem kỹ ước định dị giới người chơi trình độ uy hiếp. Lý Ngang suy tư đủ loại biến động. Ánh mắt dừng lại tại thanh vật phẩm bên trong. Kia như vòng xoáy tinh môn cánh cửa bên trên. Cách trương.